Chương 430, ngươi cái này kiếm tiền tốc độ quá nhanh 3 năm. Đàn rồ chết, cô nộ hạ thôn hai vị trưởng lão cố vấn cũng đã chết, dì dẻ dạ tuyên bố nạ ạ kỳ sẽ đảm nhiệm hổ cả ngược lại tương đối dễ dàng. Không có ai đi ra làm ngược lại, dì dẻ dạ trực tiếp giải trừ hết nạ ạ kỳ phản nhận thân phận, đồng thời trợ giúp nạ ạ kỳ sửa lại án xử sai, đem hết thể đều đẩy tới chết đi đàn rồ trên người. Cũng không tính là đẩy à, vốn chính là đàn rồ việc làm. Đạn dỗ lần này cũng không tính là con nổi. Về sau liền là tổ chức cổ nổ hạ thôn hổ cả tiếp nhận chức vụ nghi thức, lấy cổ nổ hạ thôn tình huống hiện tại, tự nhiên không có khả năng tổ chức lớn, tất cả giản lược, đơn giản cử hành tiếp nhận chức vụ nghi thức. Nạ ạ kỳ thuận lợi trở thành đệ lục nha nờ hổ cả, mừng rỡ nạ ạ kỳ vẫn toát miệng, nhìn qua cùng ngây người dưa giống nhau. Hai từ này, vẫn cười ngây ngô, chắc là ngớ ngẩn. Khi ra nhịn không được thổ cái danh nói. Quên đi, ta cũng cần phải trở về. Ski dạ chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thôn, phản hồi họa vợ quốc. Chờ một chút Ski dạ, ngươi muốn đi sao? Ski dạ nghiêng đầu lại, nhìn chạy tới nạ ạ kỳ, tức giận nói rằng, lời nói nhảm, ta không đi nói lẽ nào ngươi muốn mời ta ăn cơm không hắc hắc, kỳ thực mời ngươi ăn cơm cũng không phải là không thể được. Nạ ạ kỳ cười hắc hắc, hướng về Ski dạ nói rằng, nghe nạ ạ kỳ lời nói, Ski dạ nheo lại con mắt. Không thích hợp à, sự tình ra vô thường tất có yêu. Nói đi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không yêu cầu ta, bây giờ nói ra tới còn kịp, nếu không ta có thể đi, còn như ngươi mời ta ăn, hay là thôi đi. Trở về ăn mì cổ tỏ làm cơm thật tốt à, nạ ạ kỳ người này không có tiền gì, mời hắn ăn cơm hắn cũng trứng mắt. Được rồi, chính là ta muốn mời giúp ta trùng kiến cổ nổ hạ thôn. Ngươi không phải sẽ một độn sao? Đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản. A nạ ạ kỳ điễn nghiêm mặt hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Tốt, cái này cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi định cho ta cái gì thù lao? Sĩ Dạ vây quanh hai tay mỉm cười nhìn nạ ạ kỳ. Còn cần thù lao? A nạ ạ kỳ biểu tình vi vi cứng đờ. Bây giờ cổ nổ hạ thôn rõ ràng. Vẫn chờ hỏa quốc đại danh chi đâu. Ở đâu có cái gì thù lao cho Sĩ Dạ? A ngươi cái này không phải là đang nói nhảm sao? Nếu như không có thù lao, lẽ nào ngươi dự định để cho ta cho ngươi làm không sao? Sĩ Dạ nhưng cho tới bây giờ không làm mua bán lọ vốn, tuy là cũng không có cái gì lúc đầu thua thiệt, bất quá hắn cũng cần khổ cực phí. A nạ ạ kỳ cắn cắn răng, sau đó vươn năm ngón tay. Ngươi cảm thấy số này thế nào? 500 triệu 2 a, mã mã hổ hổ a các loại, không phải 500 triệu 2, mà là 5.000 vạn lượng. Nạ ạ kỳ liền vội vàng nói. Cáo tử. Ski dạ bất hòa nạ ạ kỳ kéo độc tử, 500 triệu 2 đều là xem ở mặt mũi, kết quả ngươi mới cho 5.000 vạn lượng, đây cũng quá khu, ngươi tự xây dựng lại cổ nổ hạ thôn A, ta không phải phụ bồi. Ai ai ai, chờ một chút, 500 triệu 2 liền 500 triệu 2. Nạ ạ kỳ chứng kiến Ski dạ muốn đi, liền vội vàng kéo Ski dạ, nếu để cho cổ nổ hạ thôn tự xây dựng lại lời nói, chí ít cần 1 tỷ 2 đi lên. Xem ở chị ngươi mặt mũi của. Ta mới giúp ngươi, nhanh lên lấy tiền. Ski dạ hướng về nạ ạ kỳ báo cho biết một lấy trước tiền lại nói, không có tiền tự nhiên là không bàn nữa. Ski dạ sợ nạ ạ kỳ người này quỵt nợ đâu. Ta cũng sẽ không quỵt nợ. Nạ ạ kỳ nhỏ giọng bức bức một tiếng, sau đó vẫn là ngoan ngoãn đem tiền đều cho lấy ra giao cho Ski dạ. Số tiền này là hỏa quốc đại danh trước đây không lâu giặt xuống, đại khái hỏa quốc đại danh cũng minh bạch không có cổ nổ hạ thôn lời nói. Hắn cái này đại danh còn chưa ngồi vững, cho nên nhanh cấp tiền. Tiền ta thu, mau để cho cổ nổ hạ thôn mọi người ly khai, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ski dạ đếm tiền, ân, nạ ạ kỳ ngược lại là không có hãm hại chính mình, vừa lúc 500 triệu 2. Nếu lấy tiền, vậy hẳn là làm việc. Nạ ạ kỳ lập tức hấp ta hấp tấp đi để cổ nổ hạ thôn nhân tạm thời ly khai. Tại chỗ có cổ nổ hạ thôn nhân sau khi rời khỏi. Ski dạ sử dụng thần La Thiên Trinh, đem bọn họ xây lại vật kiến trúc toàn bộ đều cho san bằng. Một độn liền trụ ra thuật. Chỉ là trong nháy mắt, một tòa làng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nạ ạ kỳ quả thực bị sợ ngây người. Nhanh như vậy liền hoàn thành, đây là động động tay sự tình, 500 triệu 2 thua thiệt. A nạ ạ kỳ nhịn không được khóc kể lể. Thua thiệt nếu để cho chính các ngươi kiến tạo nói, sợ rằng ít nhất phải 1 tỷ 2 ở trên. Ngươi cư nhiên còn không thấy ngại nói thua thiệt. Sĩ dạ đá nạ ạ kỳ một cước. Ngươi cái này kiếm tiền tốc độ quá nhanh. Nạ ạ kỳ hâm mộ nhìn Sĩ dạ, hắn cũng muốn sở hữu một độn A ân, tự ta cũng hiểu được ta kiếm tiền tốc độ rất nhanh, kỳ thực tiền vật này, với ta mà nói không có gì tác dụng. Ski ra nhịn không được nói rằng, ngẫm lại tiền đối với hắn thật đúng là không có gì tác dụng. Nếu như vô dụng, vậy có thể hay không đem tiền trả lại cho ta? Nạ ạ kỳ tiến đến Ski ra bên người, hướng về Ski ra hỏi. Cút! Ski ra không chút khách khí một cước, đem nạ ạ kỳ đá bay ra ngoài, đã đến tiền trong tay của ta, lại còn muốn đi, hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. 13 không để cho sẽ không cho thôi. Cần gì phải còn động thủ đánh người? A nạ ạ kỳ cùng oán phụ giống nhau nhìn Sĩ Dạ. Ngược lại Sĩ Dạ bị nạ ạ kỳ trành đến có chút ác tâm, thật sự là không chịu nổi, thẳng thắn cũng không để ý nạ ạ kỳ người này, trực tiếp phản hồi họa vợ quốc. Sĩ Dạ giúp nạ ạ kỳ không nhỏ vội vàng, đối với hắn cũng là hết tình hết nghĩa, kế tiếp để nạ ạ kỳ chính mình làm lại nhiều lần á về đến nhà mặt, dù nạ liền hướng về Sĩ Dạ hỏi. Dì dì dạ tìm ngươi có chuyện gì không? Có chuyện gì, chính là muốn đi qua ta tìm nạ ạ kỳ. Ski dạ cũng không tính gạt xù nạ, có thể xù nạ cũng vui vẻ chứng kiến nạ ạ kỳ trở thành hổ cả. A dì dì dạ tìm nạ ạ kỳ trở về đảm đương hổ cả, hiện tại nạ ạ kỳ đã là cổ nổ hạ thôn đệ lục hổ cả. Nạ ạ kỳ trở thành hổ cả, hắn có thể trở thành hổ cả cổ nổ hạ thôn, những người khác chẳng lẽ sẽ không phản đối? Xù nạ nghe được tin tức này, nhịn không được bị kinh ngạc một cái. Cái này nhưng là cái đại tin tức, ai sẽ phản đối đạn dô bị nạ ạ kỳ giết? Mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ụ tạ tặng cổ hạ giữ hai cái lao ra hỏa bị đạn dô giết đi, cổ nộ hạ thôn cao tầng chỉ còn lại có một cái gì dễ dạ. Vốn chính là gì dễ dạ tìm nạ ạ kỳ, gì dễ dạ chắc chắn sẽ không phản đối, cho nên như vậy thì không có người phản đối. Đạn dô lao giả kia bị nạ ạ kỳ giết chết, xù nạ có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng cảm giác đặc biệt thông khoái. Đạn dồ cái kia lão ra hỏa rốt cuộc chết. Ân, phỏng chừng nạ ạ kỳ trở thành hổ cả, cũng là ngươi muốn thấy được. Ashi dạ ánh mắt nhìn xù nạ. Hoàn toàn chính xác, nhớ kỹ khi còn bé, nạ ạ kỳ mộng tưởng chính là trở thành hổ cả, hiện tại rốt cuộc thành công lên làm hổ cả, giấc mộng của hắn coi như là hoàn thành. Xù nạ gật gật đầu nói. Được rồi, nạ ạ kỳ có tìm được hay không nữ bằng hữu? Xù nạ hướng về Ashi dạ hỏi. Không có. Phỏng chừng về sau cũng rất khó, trở thành hồ cả sau đó, nhưng là tất cả lớn nhỏ vô số sự tình chờ đấy hắn đi xử lý, nữ bằng hữu đại khái cùng hắn vô duyên. Như vậy a, khó mà làm được, mau để cho hắn không muốn làm hồ cả. Tu nạ mặt sắc biến đổi. Cái gì hồ cả căn bản không trọng yếu, ở đâu có nối roi tông đường sự tình trọng yếu a? Tu nạ lập tức đứng lên, lập tức phải giết đến cổ nổ hạ thôn, để tu nạ lập tức lui đi hồ cả vị. Đừng xung động, nạ ạ kỳ hắn cũng không nhỏ, tự có ý nghĩ của chính mình, ngươi cũng không cần đi ép buộc hắn. Ski ra đệ lại Tsuna, hướng về Tsuna nói rằng tiểu.